Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, 156 cảm tạ Liverpool. Tháng 5 ngày 10, Miuo cùng Liverpool hội sư Wembley kiếm chỉ cúp FA. Miuo fan hâm mộ lần nữa giống như nước thủy triều tràn vào rồi Wembley sân bóng. Liverpool xa nói mà đến fan hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu lạc hậu. Tận khả năng tại sân bóng nội tráng thanh thế lớn. Miuo chuẩn bị chiến đấu trận này trận chung kết là bình tĩnh. Andrej xin miễn rồi tất cả phỏng vấn. Bình thường huấn luyện làm việc cũng không có thường ngày nặng như vậy. Sẽ căn cứ cầu thủ thân thể trạng thái đến vừa làm điều chỉnh huấn luyện hạng mục. Đến lúc này, chủ soái sẽ không trông cậy vào bình thường huấn luyện sẽ có cái gì kỳ hiệu. Càng nhiều hơn chính là điều chỉnh toàn bộ đội bóng trạng thái. Tại đi vào Wembley lúc, Liverpool trước bọn hắn một bước đến nơi này. Làm các cầu thủ ra sân đi làm nóng người lúc. Ngoài ý muốn bị trên trận một đạo khác gửi phong cảnh hấp dẫn. Liverpool cầu thủ McManaman, Redknapp, James, Mkhitaryan, Collymore cùng Fowler chờ cầu thủ chủ lực ăn mặc một thân sữa Armani lễ phục đứng ở nơi đó đàm tiếu. Gió sinh, bọn hắn nhìn qua phong độ nhẹ nhàng tiêu sái bất phàm. 10 đủ 10 minh tinh phong phạm. Cái này khiến Miuo các cầu thủ đều nhìn ngây người. Bọn hắn làm cái gì? Không phải đến đá bóng. Vẫn là nói trận đấu này bọn hắn đều không lên trận. Jensen quát lớn rồi các cầu thủ vài câu. Để bọn hắn nhanh đi làm nóng người. Này mới khiến các cầu thủ như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng chạy lên trận quá trình bên trong vẫn là len lén liếc vài lần Liverpool âu phục dày ra các đội viên, đừng nói, thật đúng là hắn mẹ lóa mắt. Jensen không hiểu ra sao mà nhìn xem đám kia Liverpool cầu thủ. Hôm nay trên báo chí báo cáo Liverpool, cay ca, sự kiện. Trận chung kết đêm trước, bọn hắn bị đập tới ở hộp đêm hưởng lạc. Jensen cảm thấy kỳ quái. Âm thầm cô. Là ta điên rồi vẫn là thế giới điên rồi. Đám này vinh dự sổ ghi chép lên đáng thương tái nhợt Liverpool cầu thủ. Là lúc sau không có ý định đá bóng rồi. Andrej tại cầu thủ thông đạo đứng nơi đó thờ ơ lạnh nhạt. Hắn vì Liverpool cảm thấy bi ai. Hắn thủy chung không hiểu rõ Roy Evans vị chủ soái này. Theo lý thuyết đối phương là Shankly thủ hạ. Hẳn là hiểu rõ nhất Shankly chế tạo The Red đội hồn là cái gì tinh thần. Làm sao nhóm này có thể so sánh MU Liverpool một đời tuấn kiệt đến trong tay hắn. Liền tối thiểu nhất đội bên trong kỷ luật cũng không cần. McManaman Fowler đám này cầu thủ cảm thấy bọn hắn dạng này rất cá tính. Rất trời, Andrej chỉ cảm thấy bọn hắn dừng bút cực độ. Andrej cũng bị Fleet Street nịnh nọt vì có cái họ thiếu soái. Nhưng hắn vô luận làm cái gì, đều là theo chân bóng có quan hệ, là xây dựng ở thắng lợi trên cơ sở. Nếu như ngươi đem tán gái hít thuốc phiện khoe của xem như là cá tính khoe khoang, đây tuyệt đối là não tàn. Hắn liền không rõ, đám này Liverpool cầu thủ liền cái đỉnh cấp giải đấu quán quân đều không nắm bắt tới tay. Bày ra như thế một bộ tẩu tú phong phạm là cho ai nhìn? Không có thuốc chữa. Vì Liverpool ai thán một tiếng, Andrej đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như nhóm này cầu thủ có thể nghiêm tại kiềm chế bản thân đem chuyên chú lực đều đặt ở trên sân. Bóng, qua 2 năm đội bên trong tam tuyến bồi bổ, Carragher, Zera, Owen, A, còn có dẫn vào Hiipia. Cái này Liverpool lo gì bá nghiệp hay sao? Sao? Ta nghĩ tới điều gì? Andrej ngóc lên đầu. Đột nhiên lóe lên một cái niệm đầu để hắn lập tức lấy điện thoại di động ra cho Andrew phát đi một. Đầu tin nhắn, tìm một cái cầu thủ. Sami Hiipia, năm nay bắt đầu, đào người cạnh tranh đã bắt đầu mạnh lên. Ngay tại năm nay tháng 2 phần, UEFA chính thức bắt đầu thực hành Bosman dự luật. Đây là cùng EU đánh cờ kết quả. Thậm chí EU tuyên dương hủy bỏ chuyển nhượng chế độ. Cho rằng cầu thủ có trời lựa chọn công tác quyền lực. Cái này huyên náo liền FIFA đều không được không đứng ra duy trì UEFA rồi. Không phải đây là muốn hủy nghề nghiệp bóng đá căn dựa vào A. Nếu như cầu thủ tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi chuyển nhượng, không nói bóng đá quy tắc sẽ lộn xộn, đoán chừng lập tức sẽ có mấy trăm nhà đội bóng xin phá sản xuất. Chơi không đi xuống, căn bản không có sinh tồn không gian. Trước kia còn có thể bồi dưỡng cầu thủ bán cái tiền. Về sau còn bồi dưỡng sao? Bồi dưỡng đi ra lại không có chuyển nhượng phí thu nhập. Ai còn sẽ đi thành lập thanh huấn hệ thống? Bosman dự luật một ra sân khấu, tương đương với cầu thủ cùng câu lạc bộ quan hệ trong đó từ yếu thế bắt đầu thay đổi. Cho nên, Stam có thể cùng Andrick đạt thành hiệp nghị. Đổi lại trước kia, loại chuyện này thả cái khác câu lạc bộ. Không thả ngươi đi chính là không thả ngươi đi. Hợp đồng đến kỳ ngươi không cho ta hiệu lực cũng không thể chuyển nhượng cái khác câu lạc bộ. Câu lạc bộ cường thế tư thái bắt đầu biến yếu. Bởi vậy, Andrick cảm thấy hắn internet nhân tài không gian bắt đầu thu nhỏ. Bởi vì có chút danh khí cầu thủ cũng sẽ yêu cầu tiền lương cao. Cái khác đội bóng vì tranh đoạt nhân tài tài nguyên, ra giá cũng sẽ không thấp. Chuyển nhượng phí cùng tiền lương tăng thêm đội bóng nội tình danh khí các loại phương diện, Miwoo cũng sẽ không có ưu thế. Hắn đột nhiên nhớ tới Hiipia, liền muốn nhìn xem có thể hay không sớm đào đến. Cứ việc trung vệ dự trữ lên đội bên trong 10 phần sung túc, nhưng Miwoo cũng phải đứng trước các phương đào góc A. Hắn không được không phòng ngừa chu đáo. Tranh tài nhanh lúc bắt đầu, Liverpool cay người anh em rốt cục cởi bỏ sữa lễ phục bắt đầu làm nóng người. Andrick thì trước quay về phòng thay quần áo, chờ đợi các cầu thủ. Chờ cầu thủ lần lượt đi vào phòng thay quần áo sau, Andrick ôm cánh tay thoải mái mà cười hỏi nói, nhìn thấy Liverpool các đội viên rồi sao? Các cầu thủ cùng nhau gật đầu, biểu lộ không giống nhau, nhưng đại đa số đều cảm thấy quái dị. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đá bóng trước còn ăn mặc Âu phục nói chuyện phiếm uống đồ uống. Để bọn hắn coi là đi lộn chỗ đâu. Hâm mộ sao? Andrick tiếp tục hỏi. Cheseguet trực tiếp lớn tiếng nói. Lão đại, bọn hắn là ngớ ngẩn a. Chúng ta là đến đá bóng, cũng không phải tới ăn cơm. Các đội hữu cười ha ha bắt đầu. Andrick đánh cái búng tay, thu liễm tiếu dung, trầm giọng nói. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ bọn hắn. Vĩnh viễn nhớ kỹ. Tại các ngươi giải nghệ vào cái ngày đó đến trước đó. Không muốn quên đi bọn hắn. Ngủ ngon nhất cảm giác ác mộng bên trong cũng sẽ nhìn thấy bọn hắn. Các cầu thủ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không rõ Andrick vì cái gì nói như vậy. Bọn hắn đều là nam nhân. Nhớ kỹ một đám nam nhân. Còn nằm mơ cũng đừng quên. Andrick nghiến răng nói. Fowler cái này trận đấu mùa giải đánh vào không ít bóng. McManaman có 25 cái kiến tạo. Bọn họ có phải hay không bóng tốt viên? Là ưu tú sao? Ưu tú. Thế nhưng là bọn hắn xong, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cũng liền này một ít thành tựu. Bọn hắn có bao nhiêu tiềm lực? Ta cho rằng không thể so với chúng ta kém. Thế nhưng là bọn hắn tự mình lựa chọn rồi sa đọa, tự mình lựa chọn rồi tiêu xài thanh xuân, tự mình lựa chọn rồi không cầu phát triển. Các ngươi đương nhiên phải nhớ kỹ bọn hắn, vĩnh viễn cũng đừng quên. Các ngươi mở to hai mắt, nhìn lấy hôm nay những cái kia ăn mặc Âu phục dương dương tự đắc Liverpool các thiên tài. Nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống tương lai sẽ đi hướng dạng gì quỹ tích? Ta có thể nói cho các ngươi biết, bọn hắn sẽ bị ghi khắc chỉ có một cái lý do. Vậy liền là giáo huấn, là bị tất cả huấn luyện viên chính, giống ta như bây giờ khuyên bảo các ngươi, chớ học bọn hắn các ngươi liền xong đời. Lại tốt thiên phú, đi qua lại cố gắng thế nào, đều sẽ nước chảy về biển đông, như thế sẽ chỉ gia tốc nghề nghiệp của các ngươi kiếp sống tử vong. Sẽ để cho các ngươi tại giải nghệ lúc liền một cái có thể bản thân an ủi quán quân huy chương đều cầm không ra. Các ngươi nếu như học bọn hắn, như vậy chỉ có thể ở tuổi già lúc hối tiếc năm đó. Vì cái gì không có dừng cương trước bờ vực? Vì cái gì không có khắc chế chính mình chơi? Vì cái gì không có đem nhiều thời gian hơn đặt ở trên sân bóng? Vì cái gì để tên của mình cùng vĩ đại hai chữ gặp thoáng qua? Phòng thay quần áo bên trong lặng ngắt như tờ. Andrick ngôn từ kích động, cuối cùng thậm chí là gầm hét lên. Các cầu thủ từ trước đó giễu cợt Liverpool, cầu thủ biểu lộ biến thành ngưng trọng cùng kiên định. Andrick sẽ không hời hợt khuyên bảo bọn hắn. Hắn đối với các cầu thủ chỉ đạo, mỗi lần đều phải có đủ rung động họ. Nếu như là bình thường, hắn nói như vậy cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Thế nhưng là, hôm nay hắn phi thường cảm tạ Liverpool các cầu thủ. Cảm ơn các ngươi, có thể làm cho ta lấy đến cho ta cầu thủ xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Liverpool đi vào Wembley, vì cái gì? Đương nhiên là vì cúp quán quân. Thế nhưng là, bọn hắn âu phục giày ra lại tới đây đàm tiếu gió sinh. Rõ ràng không có đem chúng ta để vào mắt, ta liền tiếp nhận khó chịu. Bọn hắn tinh lực dồi dào, ngày hôm qua có thể đi chơi vui, hôm nay còn có lòng tin đánh bại chúng ta đoạt giải quán quân. Miuo giải đấu bên trong xong giết bọn hắn tựa hồ cũng quên rồi. Xem ra, là chúng ta cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Xem ra, là chúng ta cố gắng giao ra mồ hôi tại bọn hắn mắt bên trong không đáng giá nhắc tới. Nói cho ta biết, chúng ta hôm nay có thể thua sao? Có thể làm cho đám kia ăn mặc âu phục đến đá bóng cay người anh em đạt được sao? Khó nói chúng ta liền nhìn lấy bọn hắn cởi xuống âu phục đá bóng. Xong mặc thêm vào âu phục đi lĩnh thưởng sao? Nói cho ta biết, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Không thể. Các cầu thủ chăm miệng một lời mà giống lên nói. Andrick ánh mắt kiên định hỏi lại nói. Chúng ta nên làm như thế nào? Phá hủy Liverpool. Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Các ngươi muốn nói cho Liverpool tất cả mọi người. Các ngươi là một đám rừng bút. Ngớ ngẩn. Ngu xuẩn. Chúng ta sẽ dùng hành động nói cho bọn hắn biết. Chúng ta mới là trên sân bóng vương giả điển hình. Chúng ta cố gắng. Chúng ta nghiêm túc. Chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ đem cúp quán quân nâng lên đến, sau đó chế giễu bọn hắn, cổ vũ bọn hắn về sau mỗi ngày đi hộp đêm. Cuối cùng, chúng ta xoay người sang chỗ khác, không nhìn bọn hắn nữa một chút. Bọn hắn là rác rưởi, chúng ta không cần thiết lại để ý tới bọn hắn. Cho dù là bọn họ thút thít, phẫn nộ, cầu được người đi thương hại đồng tình, chúng ta đều không để ý. Bởi vì chúng ta là cường giả. Trên sân bóng, chúng ta không hiểu cái gì gọi thương hại đồng tình. Đó là kẻ yếu độc quyền. Đều đưa cho Liverpool. Đúng. Các cầu thủ đấu trí hoàn toàn phóng xuất ra rồi. Andrick ánh mắt kiên định đảo qua mỗi tên cầu thủ. Sau đó đầu hất lên ra hiệu các cầu thủ ra sân. Nhưng là tại các đội viên hùng củ khí ngang đi ra phòng thay quần áo lúc. Andrick lại đem Pirlo kéo lại. Chờ phòng thay quần áo chỉ còn hai cái người lúc, Andrick nhìn chăm chú Pirlo, trầm giọng hỏi, Andrea, ngươi chuyện gì xảy ra? Pirlo hôm nay bình tĩnh qua được đầu, cái khác các đội hữu sớm đã chiến ý bàng bạc, hắn nhưng thật giống như có chút khẩn trương, ngồi trên ghế lúc cái trán đều thấm toát mồ hôi. Lão đại, hôm nay là trận chung kết, ta, chấm ngoặc kép. Andrick vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Không cần lo lắng, bình thường phát huy là được rồi. Ta năm nay mới 17 tuổi a. Andrick một quyền đầu nện ở Pirlo sau lưng tủ quần áo lên. Sau đó hai mắt trợn lên gắt gao nhìn chằm chằm Pirlo hai mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy hỏa diễm. Pirlo, hôm nay là một trận cấp FA trận chung kết. Là hắn mẹ cổ lão đã lâu tham dự đội bóng số lượng nhiều nhất cấp FA trận chung kết. Ta biết rõ ngươi khẩn trương. Ta biết rõ ngươi lo lắng cho mình phát huy không tốt. Nhưng ta đối với ngươi có lòng tin. Hỏi ta 100 lần. Ta đều đối với ngươi có lòng tin. Cho nên, là chủ huấn luyện viên. Ta không có vấn đề. Hiện tại đến ngươi rồi. Ngươi 17 tuổi. Không sai. Ngươi là 17 tuổi, Mateus 18 tuổi liền vì nước chinh chiến, Seedorf, Clivert 18 tuổi liền đoạt vô địch Champion League rồi, Fowler 18 tuổi liền hắn mẹ đại biểu Liverpool chen rơi mất Ras, Overmars 18 tuổi độc chống đòn rông, Shearer 17 tuổi liền đánh rồi Arsenal trình diễn hat-trick rồi. Người nếu là cảm thấy người 17 tuổi chịu không được hôm nay tranh tài, lại muốn chờ 1-2 năm, hiện tại nói cho ta biết, ta đem ngươi từ đội hình ra sân bên trong bị thay thế. So ngươi lớn tuổi 2 tuổi ba lách, VAR, bọn hắn hận không thể buổi diễn thủ phát. Ngươi biết rõ còn kém 2 tháng mới 17 tuổi che Seguet đi vào đội bóng lúc hắn làm rồi cái gì không? Ta để hắn thủ phát. Hắn ưỡn ngực gật gật đầu nói cho ta biết. Lão đại, giao cho ta a, ta nhất định có thể dẫn bóng. 1 trận, 2 trận, 3 trận, hắn sẽ một lần lại một lần nói cho ta biết. Lão đại, ta hôm nay dẫn bóng rồi. Trận tiếp theo xin cho ta tiếp tục thủ phát. Hoặc là, lão đại, ta hôm nay vận khí kém một chút. Trận tiếp theo nhất định có thể dẫn bóng. Cho nên, xin cho ta tiếp tục thủ phát. Pirlo, nói cho ta biết, 17 tuổi ngươi, hiện tại muốn nói với ta cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.